Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, Đường Hạo tới. Bên cạnh Tiểu Vũ nghe được Mạc Ngân lời của lão sư, nhất thời mặt mày hớn hở đi tới Mạc Ngân trước mặt mở miệng nói: "Cho ta đi." Hắn tự cấp ta trải giường chiếu. Nói xong còn cố ý bãi lộng chăn valos, tỏ vẻ không có gạt người. Mạc Ngân gật đầu xoay người đã nghĩ rời đi. Bất quá tựa như lại nghĩ tới chuyện gì vừa quay đầu mở miệng nói. Người chính là Tiểu Vũ A. Người và Valos còn có Đường Tam đều là năm thứ nhất sinh viên làm việc công công. Các ngươi về sau liền phụ trách làm bên sân, hoa, vườn quét tước A. Mỗi ngày 10 cái đồng hồn tệ. Nhớ kỹ, mỗi ngày đều muốn đánh quét. Nhất là tạp vật nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không sẽ trừ các ngươi tiền lương. Như có lãn công hiện tượng, học viện có quyền lặc làm các ngươi đuổi học. Nghe rõ ràng sao? Mạc Ngân cũng không để ý Valos động nhân biết tiếp tục nói ra. Ngày mai là buổi lễ tựu trường. Bắt đầu ngày mốt chính thức đi học. Năm nhất tại giáo học lâu một tầng nhất ban đi học. Hậu thiên các ngươi đúng giờ đi học là được. Từ bắt đầu ngày mốt, các ngươi lại bình thường tiến hành công tác. Ta sẽ không định kỳ quất cha. Được rồi, các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Vương Thánh, nơi đây ngươi lớn nhất. Đem quy củ đều cùng bọn họ nói một chút. Nói xong xoay người rời đi. Tiểu Vũ nhìn Mạc Ngân bóng lưng rời đi quay đầu nói rằng, lão sư này cần gì rong dài. Chấm ngoặc kép, Đường Tam, Vương Thánh đám người đồng thời gật đầu. Vẻ mặt nhận đồng biểu tình. Tiểu Vũ xem trong tay cái chăn đi tới Valos bên cạnh mở miệng nói, lúc đầu ta sợ chỉ ngươi điều này. Chăn hai người ngủ một lát lãnh đâu. Hiện tại được rồi, nhanh đưa cái này cũng cửa hàng A. Valos đại hỉ, không ngờ tới thế mà lại quanh co. Tiểu Vũ có chăn lại còn ngủ với mình cùng một chỗ. Tiểu Vũ thật là thuần khiết, vội vã tiếp nhận Tiểu Vũ đưa tới chăn bày xong. Ngươi cần phải bày xong điểm A. Chấm ngoặc kép, nói xong Tiểu Vũ đem Valos cùng nàng bọc đồ của mình đặt ở giường ở giữa tiếp tục nói, đây là đường ranh giới, người cũng không thể quá tuyến A. Valos hết chỗ nói rồi, không ngờ tới chính mình vẫn là cùng nguyên tắc bên trong Đường Tam một dạng đãi ngộ. Nhìn Tiểu Vũ leo đến cạnh mình, Valos khẽ cười nói, người nhưng là quá giới. Chấm ngoặc kép, hành, nhân ra nhưng là nữ hài tử. Ngươi liền không thể nhường nhịn điểm sao? Tiểu Vũ nói đến đây dừng lại lần nữa mở miệng nói, ngươi cũng không thể quá giới a. Đây chính là ta độc hữu chính là đặc quyền. Nói xong còn chớp dưới khả ái đại con mắt nhìn chằm chằm Valos. Valos chứng kiến Tiểu Vũ bộ dáng khả ái kia, tâm động không ngừng, thật muốn đi lên xoa bóp nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Bất quá vẫn là nhịn được. Lúc này mới quen. Dọa hỏng Tiểu Vũ cũng không tốt. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau chỉnh lý giường chiếu. Tiểu Vũ chớp dưới con mắt chừng Valos liếc mắt nói rằng. Đang ở Valos cúi đầu chỉnh lý giường chiếu đồng thời đột nhiên cảm giác được tựa như có người nào nhìn trộm bọn họ một dạng. Valos thần hồn tuy là không có thần tính khôi phục thành thông thường linh hồn. Có thể cảm giác vẫn là so với người bình thường mạnh. Cái này cái trên thế giới cho dù là thần, miễn là con mắt nhìn chằm chằm Valos, Valos có thể trong nháy mắt nhận biết, bất động thanh sắc đối với bên cạnh Tiểu Vũ nói rằng, đến giờ ăn cơm. Các ngươi trước đi ăn cơm đi, ta đi ra ngoài dưới. Chứng kiến Tiểu Vũ gật đầu, Valos bước nhanh đi ra ngoài cửa. Valos cảm giác âm thầm dòm ngó người tốt lại tựa như đang chờ hắn một dạng. Nhược tức nhược ly nhìn trộm. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Chính mình lại không đắc tội người nào. Tại sao có thể có người nhìn trộm cùng với chính mình đâu? Đi ra bảy xá cửa phòng. Valos theo cảm giác vẫn truy tung dòm ngó người của hắn. Valos một đường truy tầm đến Nordin học viện phía sau ngoài núi một chỗ trên đất bằng. Chỉ thấy một bóng người cao to đang đưa lưng về phía hắn. Từ nơi này trên người Valos có thể cảm giác được sao nhàn nhạt uy áp. Valos không khỏi mở miệng nói tiền bối. không biết ngươi đem ta dẫn đến nơi đây rốt cuộc là vì sao? Thiên Nhi, ngay cả ta đều không nhận ra được sao? Đưa lưng về phía Valos, thân thể đột nhiên xoay người mở miệng cười nói. Phụ thân, ngươi làm sao? Làm sao sẽ tới nơi đây? Valos nhìn người tới tướng mạo phía sau nhất thời kinh ngạc mở miệng nói. Người này không phải là một mực thánh hồn trong thôn Đường Hạo sao? Chỉ là nhưng bây giờ cùng bình thời hóa trang sai biệt quá lớn. Thảo nào Valos không có nhận ra hắn. Lúc này hắn hoàn toàn cùng dĩ vãng chán trường bất đồng. Giống như là biến thành người khác vậy. Mặc dù không lại tựa như tinh thần tỏa sáng. Ít nhất so với bình thường nhiều hơn một phần trầm ổn cùng tang thương. Nghe nói tiểu tam bái đại sư làm thầy. Ngươi làm sao không có bái ông ta làm thầy? Đường Hạo đáp phi sở vấn đối với Valos nói rằng. Phụ thân, người biết, tiểu tam cần hồn thú tri thức. Ta có thể không cần những thứ này. Còn muốn bái ông ta làm thầy làm cái gì? Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Nói cũng phải. Đã như vậy ta liền mang ngươi rời đi nơi này à. Ở lại chỗ này ngươi cũng học không được thứ gì. Hoàn toàn là ở lãng phí thời gian. Đường Hạo nhìn thật sâu mắt Valos sau khi mở miệng nói. Vậy muốn đi cái gì địa phương? Valos có chút hiếu kỳ hỏi. Bất quá hắn lại không thế nào muốn rời đi. Thật vất vả mới. Chỉ có. Đến khi Tiểu Vũ xuất hiện. Mới. Chỉ có. Mới quen đâu. Lẽ nào cứ như vậy chắp tay tặng cho Đường Tam? Tuy là nguyên tắc bên trong Tiểu Vũ vốn chính là Đường Tam. Hiện tại Valos đến rồi. Không phải tranh thủ dưới sao được. Theo ta đi là được. Lẽ nào ta sẽ hại ngươi hay sao? Đường Hạo cũng không biết Valos đang suy nghĩ gì. Nghe được Valos lời nói không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng nói. Vậy cũng khó mà nói. Nhân gia hiện tại nhưng là hài tử. Hơn nữa còn là ngài dưỡng tử. Nếu như bị ngài bán đại khái còn đang vì ngươi cân nhắc hồn tệ đâu. Valos cười đùa một tiếng mở miệng nói. Đừng ba hoa. Đường Hạo nghe được Valos lời nói cười mắng. Khi nào thì đi. Valos không khỏi kinh ngạc chứng kiến cười chửi mình Đường Hạo. Hắn chính là thật lâu không có lộ ra nụ cười. Lại hai ngày nữa à. Hai ngày sau ta ở chỗ này chờ ngươi. Đường Hạo mới vừa nụ cười tốt tự huyễn thấy một dạng. Chớp mắt một cái từ lần nữa biến thành một bộ mặt chết. Hắn nhàn nhạt đối với Valos mở miệng nói. Hai ngày sau, Valos không khỏi thở dài một hơi. Xem ra Tiểu Vũ đã định trước sẽ không là của mình. Bất quá vẫn là muốn đi tranh thủ dưới mới được. Trực tiếp buông tha, có thể không phải Valos tính cách. Không khỏi mở miệng đối với Đường Hạo nói rằng, phụ thân. Ta đây đi về trước. Đi thôi, ta hai ngày này cũng còn có chút việc phải làm. Đường Hạo gật đầu, dưới chân điểm nhẹ trong nháy mắt vọt lên tại chỗ biến mất. Valos nhìn tại chỗ biến mất Đường Hạo bĩu môi. Vừa rồi chính mình còn nói đi trước đâu. Không ngờ tới Đường Hạo lại so với chính mình còn đi vội vã. Khẽ cười tiếng quay đầu hướng bảy xá đi tới. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.